Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2585, chương 2586, ngươi không có tư cách cùng ta bình khởi bình tỏa. Hắn lực tương tác, dĩ nhiên đề thăng, lực tương tác chính là trời sinh, làm sao có thể đề thăng? Cái này Lạc Vân Khinh vì đảm bảo mạng hắn, bắt đầu nói mê sảng. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, tự nhiên đưa tới hiện lên vẻ kinh sợ. Tông chủ cũng là ánh mắt hơi co lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, Tần Thuận đột nhiên nói, Lạc Vân Khinh, ngươi nói lời này là ở nhục nhã chúng ta thiên dược sư. Nếu như một phần lực tương tác đều có thể luyện chế thiên đan, cái kia chúng ta những người này chẳng phải là thành chê cười. Lực tương tác là thiên dược sư lớn nhất cánh cửa. Rất nhiều phi thăng giả trước đây tại hạ giới cũng là luyện dược sư. Có thể sau khi phi thăng không thể không buông tha. Lạc Vân Khinh cười nói, là con lừa hay là con ngựa, kéo ra ngoài lưu lưu cũng biết. Tần sư cảm thấy Vân Khinh đang nói đùa, không bằng các ngươi so sánh với một trận. Tần Thuận nghe vậy, giận dữ nói, Lạc Vân Khinh, ngươi càng ngày càng không coi ai ra gì. Lão phu là đường đường tam phẩm thiên dược sư, thân phận bực nào tôn quý, ngươi nhường ta cùng một cái bốn phần lực tương tác rác rưởi đấu đan. Mặc dù Lạc Vân Khinh đã là Ngọc Hoàng Thiên cường giả, nhưng Tần Thuận ở trước mặt hắn cũng không có cảm thấy kém một bậc. Tam phẩm thiên dược sư trong tông môn địa vị rất cao, hắn có thể cùng các trưởng lão bình khởi bình tỏa. Lạc Vân Khinh bật cười nói, Tần sư cũng không bằng lòng so đấu, như vậy đãi như cái gì? Tần Thuận ngẫm lại, nói, Tĩnh Tuyền, ngươi tới. Tần Thuận phía sau, một cái hoàng sam thiếu nữ đi ra. Cô gái này mắt như đan phượng, môi nếu cây anh đào, cho người ta một loại xuất trần cảm giác, thật là đẹp như thiên tiên. Không ít phi thăng giả, con mắt đều thấy thẳng. Tần Thuận nhìn lấy Diệp Viễn, đắc ý nói, đồ nhi ta Tĩnh Tuyền, theo ta học đan 10 năm, ngươi nếu có thể thắng được nàng, liền coi như là qua cửa này, như thế nào? Ôn Tĩnh Tuyền cau mày nói, sư phụ, bốn phần lực tương tác làm sao có thể đủ luyện đan? Ta liền thắng chi, cũng là không võ, 10 năm này, ngươi theo ta học đan, cực nhỏ tại tông môn lộ diện, hôm nay vừa lúc mượn cơ hội này, ngay trước tông chủ mặt, để bọn hắn nhìn một chút ngươi 10 năm thành quả. Tần Thuận tuyệt không che giấu mình tư tâm, trực tiếp có nên nói hay không đi ra, thiên dược sư là tốt nhất mặt mũi, không những mình nghiêu bức, cũng muốn để cho mình đồ nhi nghiêu bức. Hắn nhường Ôn Tĩnh Tuyền đi ra, chính là vì chứng minh hắn giáo so ngũ thừa siêu cường. Cái này, được rồi, Ôn Tĩnh Tuyền do dự một chút, vẫn là bằng lòng, ngũ thừa siêu ở một bên, sắc mặt rất khó nhìn. Thạch Phi Vũ thấy thế, lập tức nói, tông chủ, nếu hắn thua ở Tĩnh Tuyền nha đầu, lão phu nhất định muốn vì Triển Nguyên chết, đòi cái công đạo. Lạc Vân Khinh biết rõ Diệp Viễn thực lực, cho nên hắn căn bản không lo lắng, ngược lại cười nói, vậy nếu như Diệp Viễn thắng, lại nên làm như thế nào? Thạch Phi Vũ cười lạnh nói, hắn nếu thắng, chuyện này đến đây thì thôi. Lạc Vân Khinh cười to nói, tốt, một lời đã định. Tông chủ cũng là gật đầu nói, đã như vậy, chậm đã. Đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên nói, Thạch Phi Vũ cười lạnh nói, thế nào, hiện tại biết rõ sợ muộn. Diệp Viễn xem kẻ ngu si một dạng liếc hắn một cái, ngược lại đối Tần Thuận nói, ngươi là hộ pháp, ta cũng là hộ pháp, ngươi phái cái đệ tử đi ra so với ta, đây là tại nhục nhã ta sao? Tần Thuận nghe vậy cười to nói, ngươi một cái chính là tiểu cực thiên vị, cũng muốn cùng ta bình khởi bình tỏa, ngươi có cái gì tư cách? Diệp Viễn lắc đầu nói, ta không nghĩ cùng ngươi bình khởi bình tỏa. Ngươi không có tư cách cùng ta bình khởi bình tỏa. Ngay tại mọi người cho rằng Diệp Viễn kinh sợ thời điểm, hắn thoại phong nhất truyền, ngữ xuất kinh nhân. Cái này ra hỏa, thực sự là quá trâu bò. Ta chỉ muốn biết, một cái tiểu cực thiên vị, vì cái gì có thể nghiêu bức thành dạng này? Người không biết, can đảm a, ngoặc kép, toàn bộ thiên hồi phong, đều truyền đến trận trận rút lãnh khí thanh âm. Diệp Viễn lời này, quá bá đạo. Lạc Vân Khinh nghe vậy sững sờ, chợt cười to nói, ha ha ha, Diệp huynh đệ, ta thực sự là càng ngày càng coi trọng ngươi. Tần Thuận nụ cười chợt cứng lại, tiếng la nói, ngươi, nói cái gì? Diệp Viễn không để ý tới hắn, thản nhiên nói, Lâm Lan. Lâm Lan nghe vậy tiến lên, cung kính nói, đệ tử tài. Diệp Viễn nói, ta cái này đệ tử, theo ta học đan 3 năm có thừa, ngươi nếu có thể thắng hắn, trở lại khiêu chiến với ta. Còn như cái kia đẹp như thiên tiên Ôn Tĩnh Tuyền, thì là trực tiếp bị gạt sang một bên. Diệp Viễn nói, là Tần Thuận, đánh mặt, trần trụi đánh mặt, ngươi cầm đệ tử tới khiêu chiến ta, ta liền lấy đệ tử tới khiêu chiến ngươi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Diệp Viễn trang bức giá trị quả thực tăng vụt lên, đây chính là tam phẩm thiên dược sư a. Một cái lực tương tác chỉ có 4 phần ra hỏa, cư nhiên miệng ra cuồng ngôn. Ha ha, tốt, rất tốt, tông chủ, người này nhục ta, phải làm như thế nào? Tần Thuận sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Một bên, Ngũ Thừa Siêu chứng kiến Tần Thuận kinh ngạc, thì là âm thầm vui vẻ. Còn không đợi tông chủ nói chuyện, hắn nhân tiện nói, tông chủ, ta cảm thấy Diệp Viễn lời ấy có lý. Mặc kệ hắn cảnh giới như thế nào, tất nhiên Lạc Vân Khinh đem thanh dực lệnh bài trao tặng hắn. Hắn chính là ta tông thanh dực hộ pháp, cùng bọn ta thân phận xấp xỉ. Đây là ta võ định thiên tông quy củ, không thể phế. Tần Thuận lấy đệ tử tới khiêu chiến Diệp hộ pháp, không ổn. Ngũ Thừa Siêu, ngươi! Tần Thuận tức giận đến dựng râu trừng mắt, Ôn Tĩnh Tuyền cũng là chân mày to cau lại, nhìn lấy Diệp Viễn cười lạnh nói, ngươi đây là cầm lông gà đương lệnh tiễn. Chính là 4 phần lực tương tác, ở chỗ này giả trang cái gì tỏi? Có bản lĩnh, ngươi đánh với ta một trận. Diệp Viễn bật cười lắc đầu nói, ngươi, không đủ tư cách. Tông chủ cũng là đau cả đầu. Hắn phát hiện cái này Diệp Viễn, thật rất có thể gây sự tình. Một cái nho nhỏ tông môn khảo hạch, dĩ nhiên bị hắn chọc thủng trời. Tông chủ trầm giọng nói, Diệp hộ pháp, ngươi là có hay không có tư cách đảm nhiệm cái này hộ pháp chi vị, còn cần phải thương thảo. Ngươi nếu cố ý như vậy, cái kia bản tông chủ cũng chỉ có thể tước đoạt ngươi hộ pháp chi vị. Diệp Viễn nhún nhún vai, thản nhiên nói, được rồi, vậy ta liền cho tông chủ một bộ mặt. Ngươi cùng Lâm Lan đấu đan, nếu thắng liền có tư cách khiêu chiến với ta, nếu như ngươi thua, nhường lão gia hỏa kia đến, ta theo hắn so. Tông chủ, đây là ta điểm mấu chốt, nếu như không đáp ứng, vậy ngươi tùy ý tốt. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Lời này là đối Ôn Tĩnh Tuyền nói. Tông chủ ngẫm lại, gật đầu nói, tốt, liền theo ngươi nói. Lạc Vân Khinh tất nhiên cho lệnh bài. Diệp Viễn chính là trên thực tế hộ pháp, quy không thể phế. Mặt mũi này, hắn nhất định phải cho. Không phải cho Diệp Viễn, là cho Lạc Vân Khinh. Lạc Vân Khinh tuổi còn trẻ liền vào Ngọc Hoàng Thiên, là đời tiếp theo tông chủ điều kiện tốt nhất kế thừa nhân tuyển. Vạn nhất, Diệp Viễn thật là cái có bản lĩnh, vậy hắn mặt mũi cũng nhất định phải cho. Hắn giải Lạc Vân Khinh, có thể làm cho Lạc Vân Khinh coi trọng người cũng không nhiều. Ôn Tĩnh Tuyền vốn là không màng danh lợi tính khí, nhưng lúc này cũng bị Diệp Viễn đánh không nhẹ. Nàng đi tới Diệp Viễn trước mặt, lạnh giọng nói, Diệp hộ pháp, ta nhất định sẽ làm cho ngươi giấu đầu lòi đuôi. Lộ ra, Diệp Viễn chỉ là cười nhạt, nói, ta nói, ngươi, không có tư cách, không chỉ là ngươi, ngươi người sư phụ kia, cũng không có tư cách. CVT, ta để ý là từ lúc phi thăng tới giờ anh Viễn nhà ta trang bức hơi bị ghê rồi đó bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.